Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, lão nhị tàn nhẫn độc. Đối với lần này, ỷ thiên ánh mắt quái dị nhìn về phía Hạ Vũ, cuối cùng văng ra một câu nói, để cho Hạ Vũ hết sức không nói, lão sao ngươi nói cho ta. Ngươi là thời cổ kỳ cái nào lão yêu quái chuyển thế? Yêu nghiệt như vậy thiên phú luyện đan. Lão tử đặc biệt mẹ nghe cũng chưa nghe nói qua. 10 lò lửa cháy bừng bừng đan à. Tỷ lệ thành công 100%. Thành đan trước tiên 100%. Truyền đi, cũng không ai tin. Ỷ thiên nguyên bản khí chất cao quý. Giờ phút này trong chốc lát sụp đổ. Ở Hạ Vũ quái thai này trước mặt. Hắn cái này đan viện người thứ nhất, cũng không cách nào giữ tự thân cao quý. Lập tức bảo thô tục nói, Hạ Vũ ngược lại là lộ vẻ được rất bình tĩnh. Không có vấn đề nói, cái này có gì có thể hiếm lạ. Luyện đan cuối cùng là bên ngoài nói, ta muốn đi đường là võ đạo. Ngươi có thể kéo xuống đi, đi gì võ tu đường à. Thật tốt luyện đan, ngươi cái này biến thái tỷ lệ thành công. Ai có thể cầm ngươi mời về nhà, ta bảo đảm trong 10 năm, liền sẽ thúc sanh ra một cái siêu cấp thế lực lớn. Ỷ thiên đem cái này 100 viên lửa cháy bừng, bừng đan, phân nhóm bỏ vào bình ngọc bên trong. Đối với Hạ Vũ thổn thức thở dài nói, Hạ Vũ tuét miệng lộ ra cười ngây ngô. Lão đại, ngươi liền đừng đánh hứng thú ta, ngươi còn không đi à? Mọi người đều bận rộn luyện đan đâu. Hai ta ở chỗ này nói chuyện phiếm. Vậy không thích hợp. Được được, ta đi. À, thiên phú thấp kém không người quyền à. Chớp mắt liền bị người chê. Bất quá lão sao là tên thật là gì? Ỷ thiên đi tới cửa. Thuận miệng hỏi một chút. Hạ Vũ tuét miệng cười nói. Giới 799 đứng hàng thứ 7 học viên Hạ Vũ. Hướng lão học trưởng kính chào. Gì, ngươi là năm nay học sinh CMN, đã sớm nghe nói cái này giới học viên đầu mấy tên đều là quái thai yêu nghiệt. Ta coi như là lãnh giáo kiến thức. Không đúng, ngươi nói ngươi kêu gì? Ỷ thiên nguyên bản thổn thức thở dài. Đột nhiên con ngươi co rúm một cái. Nghiêng đầu nghiêm nghị hỏi. Hạ Vũ nháy con mắt. Nghi ngờ nói. Ta nói giới 799 số 7 học viên Hạ Vũ. Hướng lão đại ngươi kính chào à. Có gì không đúng sao? Được được, lời này không thành vấn đề. Ta đi trước. Ỷ thiên quay đầu bước đi. Khóe miệng co quắp. Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Đối với đột nhiên khác thường Ỷ thiên. Lẩm bẩm một tiếng, không giải thích được. Sau đó Hạ Vũ liền vùi đầu tiếp tục luyện đan. Nhưng trở lại mình bên trong đan phòng ỷ thiên, nhìn trên cánh tay phải con số xăm, bất ngờ là một cái số chẵn 300. Không biết ý gì, nhưng tuyệt không phải con số đơn giản như vậy. Chỉ gặp ỷ thiên ở mình bên trong đan phòng, trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhỏ giọng thầm thì, Hạ Vũ, cái này không liền trước giáo quan truyền tới mật lệnh, để cho âm thầm người bảo vệ sao? Nghe Mộ Dung nói, là huấn luyện viên con cháu, mới vừa tìm được, bất quá nếu là thật, vậy cũng có được chơi. Học viện chiến thần, hừ, ở ỷ thiên nói ra, học viện chiến thần, 4 chữ sau đó. Ngay sau đó mà đến là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ý nghĩa khó khăn minh à, mà đây bên, Hạ Vũ dựng thân đứng ở bên trong đan phòng. Trong tay cầm đan dược danh sách, ánh mắt quét đạt tới mình có thể luyện chế đan dược. Cái cuối cùng đan dược tên, đập vào mi mắt, ngâm thân thể đan. Không tệ, lửa cháy bừng bừng đan số lượng đã luyện chế kém không nhiều đủ rồi. Ngâm thân thể đan ngày sau ta có thể phải dùng tới. Muốn đem thân thể tố chất tăng lên tới, có thể chịu đựng 3 lần chiến lực chấn bức nhân cương quyền. Tuyệt đối cần số lớn ngâm thân thể đan. Hạ Vũ đích lẩm nhẩm, xoay người đối với bận rộn hề hoàng hai người, kêu một tiếng, Lãnh Vân, đưa ta gian phòng 500 phần luyện chế ngâm thân thể đan linh dược. Nói hay, Lãnh Vân bận rộn thanh âm, nhanh chóng chui vào bên trong một căn phòng, đẩy ra một xe linh dược, đặt ở Hạ Vũ bên trong căn phòng, liền thức thời lui ra. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, nhìn trước mặt một đống lớn linh dược, thần giác nhỏ dương, thuận tay cầm lên một bụi xanh biếc cỏ ngâm thể, ném vào bên trong lò luyện đan, thúc dục bên trong hừng hực lửa cháy bừng bừng, bắt đầu hồng nướng lên. Đồng thời từng bụi sắc thái không dứt linh dược bị Hạ Vũ ném nhập bên trong lò luyện đan, hóa thành một đoàn đoàn tinh túy linh dịch, tản ra linh khí nồng nặc, quay lại dung hợp, đang cắt nhỏ thành đan. Bởi vì trước Hạ Vũ đã thử luyện chế không lành lặn bản ngâm thân thể đan, hôm nay luyện chế xong toàn bản ngâm thân thể đan, ngược lại cũng gọi là quen việc dễ làm. 10 viên khiết thuốc màu trắng luyện thành, linh khí nội liễm, Hạ Vũ cao rất lỗ mũi hơi ngửi động, trong mắt thoáng qua tinh mang, nạt nhỏ, ngâm thân thể đan không chỉ là ta cần, tiểu chiến thần bọn họ vài cái cũng cần, phải chuẩn bị đủ. Hạ Vũ vượt quá suy nghĩ mình, còn nghĩ tiểu chiến thần cái này mấy người, lập tức đắm chìm trong luyện đan bên trong. Một lò lò ngâm thân thể đan bị Hạ Vũ luyện chế ra. Bất quá theo đêm khuya hạ xuống, không thiếu người quản lý cũng chậm rãi từ bên trong đan phòng thối lui ra. Mặt đầy mỏi mệt, xem ra yếu ly đi nghỉ ngơi. Nhưng Hạ Vũ bên trong căn phòng, từ đầu đến cuối đèn đuốc sáng rực, làm không thiếu qua lại người quản lý. Khẽ gật đầu, lộ ra đan cửa phòng một nơi chóc. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ cố chấp gầy nhom hình bóng, thoáng qua nhận chịu vẻ, mà 60 vị người quản lý ở giữa lão nhị, nhưng trong mắt thoáng qua âm độc vẻ, đứng ở Hạ Vũ bên ngoài đan phòng cửa, đột nhiên lớn lực đẩy cửa ra, tiếng vang to lớn, làm Hạ Vũ cả kinh, không khống chế được bên trong lò luyện đan 10 đoàn linh dịch. Ngay tức thì bộc phát ra một cổ cường đại sóng trùng kích. Một đạo bóng trắng ngay tức thì vọt tới, nắm ở Hạ Vũ lui về phía sau ra, phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, nhận ra được cứu mình người, chính là Ỷ Thiên, không khỏi ánh mắt cảm động nói. Lão đại, lời khách sáo liền miễn, lão nhị ngươi muốn tìm cái chết sao? Chúng ta luyện đan sư đại kỵ chính là trong quá trình luyện đan kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy. Ngươi dùng chân đạp cửa là ý gì? Ỷ Thiên buông trong ngực Hạ Vũ, trong mắt thoáng qua sắc bén vẻ, trên mình mơ hồ đang phát ra một cổ bàng bạc khí, đè hướng lão nhị. Cái này cùng động tĩnh lập tức hấp dẫn không ít người rối rít tới đây, cau mày cha xem là chuyện gì. Nhưng lão nhị nhưng sắc mặt khó coi nói, lão đại, ngươi vì một cái mới tới là đang khiển trách ta sao? Ta chỉ là liền chuyện bàn về chuyện, bây giờ ngươi lập tức hướng lão sao nói xin lỗi, chuyện này đến đây thì thôi, ta không truy cứu nữa. Ỷ Thiên sắc mặt lạnh lùng quăng ra một câu nói, để cho lão nhị cúi đầu nhận sai, cho Hạ Vũ nói xin lỗi. Lão nhị tựa như nghe được hết sức buồn cười sự việc, cười to không dứt, ha ha, để cho ta cho một cái mới tới nói xin lỗi. Lão đại ngươi không uống lộn thuốc chớ, ta đạp cửa bất quá là tới kiểm tra một chút, lão sao lười biếng không chờ ép và động thủ, ngươi có nói xin lỗi hay không? Ỷ Thiên ánh mắt tràn đầy lãnh sắc. Đối với tâm hoài bất quý lão nhị, hắn là thật muốn giết chết lòng này ngực chật hẹp phế vật. Nơi này tất cả luyện đan sư đều biết, Hạ Vũ là đang tiến hành mới tới học viên. Tu vi rất thấp, nhưng thiên phú luyện đan tuyệt đối rất khủng bố. Có thể luyện chế ra linh cấp đan dược. Bất quá một khi thất bại, vậy linh khí cường đại chập chờn, coi như chấn động không chết Hạ Vũ, cũng có thể sẽ vì vậy phế hắn. Một điểm này lão nhị tuyệt đối rõ ràng. Hết lần này tới lần khác hắn cứ làm như vậy, Ỷ Thiên Khởi sẽ không giận. Chung quanh những cái kia người quản lý nghe vậy, đều là âm thầm cau mày. Phần lớn người cũng biết rõ lão nhị tính cách, gặp hắn tối nay như vậy bị ổi, lại có thể hạ ám thủ muốn mưu hại lão sao? Loại chuyện này không chỉ có làm tất cả người quản lý cũng hơi có chút lòng nguội lạnh, nhận rõ lão nhị làm người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-luat-nối-quat-nối-kosoi- một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.